Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 765, tao xé rách miệng mày. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một cái tát giáng thẳng vào mặt Trương Thúy Hoa. Bà nói bậy bạ gì đấy, cần trai tôi đàng hoàng tử tế. Ai thèm thích người đã có chồng chứ? Nhà tôi còn mấy đứa con trai chưa vợ đấy. Bà nói rõ ràng cho bà già này nghe, nếu không tôi xé rách miệng bà. Tính cách mẹ Thẩm vốn đã rất đanh đá, mấy tháng nay đã kiềm chế được không ít. Những người này còn tưởng bà dễ bắt nạt hay sao? Á, Lương Hạ Hoa, đồ độc ác, bà dám đánh tôi, bây giờ tôi muốn xem, con trai tư nhà bà làm chuyện bậy bạ với đàn bà thì làm thế nào? Chuyện này có thể bị tôi bắt đi cải tạo đấy. Trương Thúy Hoa vừa nói vừa cười hả hê, diệu diệu thần kỳ, chị dâu, sao vậy ạ? Em làm chuyện bậy bạ gì với đàn bà? Trên trán Thẩm Trường Trinh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lúc này anh cầm đê, a, o đi ra. Dáng vẻ này của anh rõ ràng là vừa mới làm việc xong. Những người xung quanh nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, đều có chút ngạc nhiên. Đây là làm sao vậy? Không phải nói em làm chuyện bậy bạ với đàn bà sao? Em với ai chứ? Chính là Vương Hồng Hạnh, người ta đã đến chỗ đại đội trưởng Kiện rồi. Bây giờ họ đang dẫn theo một đám người lên núi tìm em đấy. Những người xung quanh cũng cảm thấy chuyện này hình như có ẩn khúc, lúc này chỉ muốn xem náo nhiệt, không muốn xen vào. Chỉ có mỗi Trương Thúy Hoa vẫn còn nhảy nhót, giống như một con hề. Tôi nói chứ con trai thứ tư nhà họ Thẩm là đàn ông, không thể xong việc rồi thì trở mặt không nhận người chứ. Đã làm thì phải dám chịu, đừng có làm rùa rụt cổ. Không phải, Thúy Hoa thím, thím nói rõ ràng xem, khi nào thì cháu xong việc rồi thì trở mặt không nhận người. Chuyện cháu chưa từng làm, thím bảo cháu nhận thế nào? Chưa từng nghe nói ép buộc người ta nhận tội, chuyện cháu chưa từng làm, thím đừng có vu oan cho cháu. Đúng vậy, mấy anh em chúng cháu vẫn luôn ở trong sân chặt củi, thím không thấy trong sân nhiều củi như vậy sao? Đây không phải là nói mỏ sao? Trời đánh, Vương Hồng Hạnh là ai bà già này cũng không biết. Vậy mà bây giờ người đã có chồng còn đến bịa đặt nhà chúng tôi, sao vậy? Tưởng người nhà chúng tôi dễ bắt nạt hay sao? Lúc mẹ Thẩm trở về đã hỏi Thẩm Trường Trinh rồi, dù sao thì chuyện gì chưa làm thì chưa làm, đã không làm thì sợ gì? Nếu Vương Hồng Hạnh dám làm lớn chuyện, vậy thì cứ làm lớn chuyện, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra, xem ai đang nói dối. Nhà họ chấp sạch, không thể cứ như vậy mà bị người ta vu oan được. Nếu ai cũng đến vu oan một cái, sau này lão tứ không cần lấy vợ nữa. Đây là chuyện gì vậy? Vương Hồng Hạnh vừa rồi loạng choạng từ trên núi xuống, sau đó nói là bị Trường Trinh ức hiếp. Những người dân xung quanh nhìn nhau, nhìn dáng vẻ này của nhà họ Thẩm, dường như thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Vương Hồng Hạnh bên kia lại nói có sách mách có chứng. Lúc này mọi người đều không biết nên tin ai, mà Vương Hồng Hạnh lúc này cũng dẫn theo một đám người lên núi, đi đến nơi Thẩm Trường Trinh vừa ở lúc nãy, nơi đó làm gì có ai. Ngay cả chiếc giọt trên mặt đất cũng không có. Vương Hồng Hạnh nói chắc như đinh đóng cột rằng Thẩm Trường Trinh lên núi đốn củi, nhưng lúc này làm gì có củi nào. Ngay cả trên mặt đất cũng không có dấu vết, nhìn cũng không giống như có người đến. Cách Trương,